hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thật lớn tia chớp, chương 10, thật lớn tia chớp Bạch Vi trái tim cơ hồ sậu đình. Cái này mấu chốt thượng, nếu là Thẩm Mặc đã chết, nàng cũng không sống được. Sát thực tế chạy mắt kính nữ hài thở hồng hộc đến trung điểm mơ siêu trung niên nam nhân cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Hắn đầy người là thương, nhưng cuối cùng bảo vệ tánh mạng, mà Thẩm Mặc cùng Hoàng Mao trước sau hãm ở kia phiến bạch. Thỏ đàn bị ngăn cách ở trung điểm ở ngoài, đem kia hai người vây quanh một tầng lại một tầng, chảo cắn rít gào, giống chó điên giống nhau công kích. Bạch Vi liều mạng mở to hai mắt, muốn thấy rõ ràng thỏ trong đàn tình hình, nàng con ngươi co rúm lại, e sợ cho ngay sau đó thấy, là trường ra thỏ mau quái vật, một cái đỏ rực thân thể bị ném lại đây, là mình đầy thương tích Hoàng Mao. Hắn bị giảo phá yết hầu, máu tươi hồ đầy đất, ngay sau đó Thẩm Mặc phá tan phá vây, dáng người mạnh mẽ phóng qua trung điểm tuyến. Hắn một quá trung điểm, bên ngoài thỏ đàn liền lập tức ngừng nghỉ. Giống như thị huyết tang thi đột nhiên mất đi công kích mục tiêu. Trở nên chỉ độn cương hoãn lên, đám thỏ con ở lui tán. Top 5 top 3 hướng đường băng ngoại mặt cỏ đi. Trung niên nam nhân quỳ xuống tới. Cả người mềm sụp, một tia sức lực cũng không. Môi run rẩy nhắc mãi. Sống, sống sót, rốt cuộc, sống sót. Cuối cùng bốn người, Thẩm Mặc lại không quan tâm cái này. Hắn đi đến Hoàng Mao bên người xem xét, phát hiện Hoàng Mao thân thể dị biến đã đình chỉ, tuy rằng có chút địa phương trường ra màu trắng thỏ mao, nhưng là không có biến thành con thỏ, vẫn duy trì người bộ dáng. Thẩm Mặc lại thử đối phương hơi thở, đã không khí, dị biến sở dĩ đình chỉ, là bởi vì tử vong, vẫn là bởi vì tới chính xác trung điểm. Thẩm Mặc nhíu lại mi suy tư. Bạch Vi cảm thấy Thẩm Mặc không bình thường, tìm được đường sống trong chỗ chết như thế nào còn có nhàn tâm quan tâm người khác. Nàng hồ nghi hỏi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái, đang muốn nói chuyện, bên người bỗng nhiên truyền đến kêu thảm thiết. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cơ hồ đồng thời quay đầu, chỉ thấy vừa rồi còn ở đỡ đầu gối thở dốc mắt kính nữ hài. Không biết khi nào đi vào trung niên nam nhân phía sau. Nàng dùng hết toàn thân sức lực, đem đối phương đâm ra trung điểm tuyến. Kia thanh kêu thảm thiết, đúng là trung niên nam nhân vọng lại. Tan đi thỏ đàn lại lần nữa sao động, chúng nó một lần nữa thổi quét mà đến. Tốc độ cực nhanh, trung niên nam nhân hoảng sợ muốn bò lại trung điểm, lại tay chân mềm liệt. Đã muộn động tác, hắn bị thỏ đàn xé rách, cắn nuốt, bao phủ, rồi sau đó, biến mất. Đường băng thượng lại nhiều một con điên cuồng con thỏ. Bạch Vi cứng họng, nàng không nghĩ tới sẽ là loại này cục diện. Mắt kính nữ hài ngồi quỳ trên mặt đất, hỏng mất che mặt khóc giống. Là hắn đáng chết, hắn đáng chết, hắn hại chết như vậy nhiều người. Hại chết A Tiếu, hắn còn cố ý nói cho đại gia giả đáp án. Hắn đáng chết a. Thỏ đàn đã chạy xa, một con cũng không dư lại. Toàn bộ biến mất ở quanh thân diện tích rộng lớn rừng rậm. Quy về yên tĩnh, thỏ thủ lĩnh từ nơi xa chậm rãi đi tới. Dùng nó kia ôn nhu đến gần như quỷ dị ngữ khí nói. Công kích tuyển thủ dự thi, thuộc về vi phạm quy định hành vi, Bạch Vi trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo, màu lam ánh lửa lại lần nữa xuất hiện. Đó là một đạo thật lớn tia chớp. Từ thỏ thủ lĩnh lòng bàn tay vụt ra, rồi sau đó thẳng tắp bổ vào mắt kính nữ hài trên người. Khó có thể đánh giá điện lưu, không thể tưởng tượng cực nóng. Mắt kính nữ hài thân thể trong nháy mắt biến thành một khối đen nhánh than cốc. Lạch cạch, ngã trên mặt đất, nát, không khí đọng lại, Bạch Vi khắp cả người phát lạnh, trước một giây còn ở khóc lóc thảm thiết nữ hài tử. Lúc này ở nàng trước mặt sống sờ sờ bị nướng tiêu. Nàng nhìn này đầy đất tàn chỉ, liền xương cốt phùng cũng lộ ra hàn khí. Phát sinh này hết thảy, thật là đáng sợ, hết chương.